Alo 1 2 3 4. Alo. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 19 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nhờ tập trước thì quý vị các bạn đã biết được rằng là sau khi mà tìm được băng nguyên tinh, tức là tủ lạnh trong miệng Lý Niệm Phàm đấy, thì ba người bao gồm Tôn Lão Đầu này, Lâm Mộ Phong này và Thiên Diễn Đạo Nhân đã đến nhà của Lý Niệm Phàm. Ở đó thì biết được Lý Niệm Phàm muốn đánh cờ thì Thiên Diễn Đạo Nhân lập tức là vào chơi cờ với Lý Niệm Phàm. Lúc mới đầu thì Thiên Diễn Đạo Nhân có vẻ chơi cờ khá được gượng gạo, nhưng dần trưởng thành tiến bộ rất là nhanh. Lý Niệm Phàm cũng rất hài lòng với Thiên Diễn Đạo Nhân. Sau đó thì ba người ra về. Thiên Diễn Đạo Nhân thì hiểu mình không biết đấy là Lý Niệm Phàm nói vô tình hay cố ý, nhưng Thiên Diễn Đạo Nhân thì hiểu câu nói của Lý Niệm Phàm rằng là phải phế tu vi thì mới có thể chơi cờ tiếp để tiếp bước trên đường đại đạo. Cùng với đó thì ban đêm Lý Niệm Phàm khó ngủ, cửu vị yêu hồ đã quyết tâm nói rằng sẽ ra tay. Vậy thì chúng ta hãy chờ đón theo dõi xem cái ra tay của cửu vị yêu hồ là cái gì, rồi thì liệu rằng cửu vị yêu hồ sẽ làm như thế nào. Tất cả sẽ có trong tập ngày hôm nay, quý vị hãy chờ đón để được nghe tiếp những diễn biến nhé. Bây giờ thì ok, chúng ta cùng phải tập truyện. Màn đêm buông xuống, hôm nay núi rừng muốn yên tĩnh hơn rất nhiều so với mọi ngày, giống như tiếng của những yêu ma quỷ quái kia không hẹn mà đều cùng im lặng lại. Lý Niệm Phàm hơi có chút ngạc nhiên, tuy nhiên cũng không để ý, chuẩn bị làm một giấc ngủ ngon. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm càng đậm. Đát Kỳ từ trong phòng nhẹ nhàng đi ra, cúi đầu đi vào căn phòng Lý Niệm Phàm, thầm nghĩ trong lòng. Chủ nhân, tối nay Đát Kỳ sẽ chia sẻ những lo lắng với ngài. Nàng ta ngước mắt nhìn lên vầng trăng tròn sáng trên bầu trời, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi tứ hợp viện. Ở sâu trong rừng, ở đây mọc nhiều cây bụi rậm rạp, nhưng địa hình xung quanh lại bị lõm về phía trung tâm, tạo thành một thung lũng tự nhiên rộng lớn. Ở trung tâm của thung lũng này chỉ phát sáng trong vòng 1000 dặm. Giọng nói trò chuyện huyên náo truyền ra tiếng huyên náo và cười to. Đi tới gần quan sát đã thấy vô số yêu thú, mặc dù thân người nhưng trên đầu lại là đầu của các loại động vật đang tiến hành tụ tập. Cũng có một số yêu quái nhỏ vẫn duy trì lấy bản thể của mình, cũng không nguyện ý biến thành hình thái nửa người nửa yêu. Thí dụ như Lục Vĩ Đình Hồ. Lúc này, nàng ta ở bên trong rất nhiều quái vật hỗn tạp. Thân hình nhỏ bé của nàng ta nhanh nhảy theo một thân cây lớn, nhanh chóng leo lên thân cây. Từ trên cây nhìn xuống có thể thấy được vô số yêu quái giống như thủy triều đang di chuyển tập trung về một chỗ. Nào là bay lên trời, nào là bò trên mặt đất, còn có leo trèo trên cây, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng thấy. Tiểu hồ ly lập tức bị dọa tới toàn thân hơi rụt lại, bộ lông thuần màu trắng đang run lẩy bẩy. Nó nhìn vào viên ngọc bội treo trên cổ của mình một chút, bên trong đôi mắt nhỏ tràn đầy vẻ thấp thỏm. Làm sao bây giờ, nhiều yêu quá như vậy, ta làm sao có thể đánh thắng được à? Tỷ tỷ nói cái ngọc bội này có thể bảo vệ cho chính mình, cũng không biết là thật hay giả. Đúng lúc này một con mãng xà yêu màu xanh trườn tới bên cạnh nàng, lạnh lùng mà nói. Tiểu hồ ly, sang chỗ khác, chỗ này đã được ta chiếm rồi. Cái đuôi của Lục Vĩ Đinh Hồ lập tức dựng lên, nhưng đầu nhìn sang chỗ khác, nghe răng trợn mắt nhìn vào con yêu xà kia. Con mãng xà yêu thò ra rụt vào cái lưỡi rắn, đều ngẩng lên thật cao đầu, không có ý tốt nói. Ngươi nhìn cái gì? Lỗ tai tiểu hồ ly đang dựng lập tức cụp thẳng xuống, hừ hừ nói. Đi thì đi. Nó nhảy từ trên cây xuống, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đi vào trong đống yêu quái chen lấn lên phía trước. Đột nhiên một tiếng ầm vang, cả vùng đất rung chuyển một trận. Đã thấy một con dã chư tinh da đen từ trên trời hạ xuống, đứng giữa đám quái vật. Từ trên cái bụng to lớn mang theo một cái đầu heo, hai cái răng nanh to lớn nhô lên, lóe ra sự sắc bén. Con mắt nhỏ bé quét ra toàn trường nhìn một phen. Lão chúng ta năm đó là quân sư đệ nhất dưới trướng Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Hôm nay mọi người từ khắp nơi chạy về đây. Chúng yêu tề tụ, đơn giản chính là vị trí yêu hoàng. Theo quy củ cũ, lấy thực lực tới nói chuyện, lựa chọn yêu hoàng mới. Mọi người ở chỗ này cùng nhau làm chứng. Vô số yêu quái cùng hô lên: "Yêu hoàng, yêu hoàng!" Một tiếng giống hổ khiếu sơn lâm. Gió mạnh đột nhiên nổi lên, cây cối xung quanh thi nhau bị thổi tới cong cả thân cây. Thế mà còn lấn át cả tiếng hét của lũ yêu. Vị trí yêu hoàng tính ta vào. Một con hổ yêu chậm rãi từ bên trong đám yêu quái đi ra, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Bên trong mắt hổ yêu tràn nhập vẻ bá đạo. Không ít yêu quái đều rụt đầu, hiển nhiên vừa kinh sợ đối với con hổ yêu này. Tự nhiên cũng tính thêm ta. Một con sư tử tinh cũng đi ra, ánh mắt nhìn thẳng vào con hổ yêu. Ngay sau đó có một con hùng yêu đen như mực cũng bước ra từ trong đài. Còn có ta. Cảnh tượng náo động ồn ào này trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Một gấu, một hổ, một sư tử, ba con yêu quái này thân thể đều rất to lớn, quanh thân phát tán ra uy thế, chúng yêu đều đồng dạng như ve sầu ngủ đông. Chờ thật lâu vẫn như cũ không con yêu quái nào dám đứng ra. Chư yêu rất biết lấy giọng hét lớn: "Còn có yêu nào muốn đứng ra không?" "Không cần chờ, vùng ngoại này trừ ba người chúng ta, còn ai có tư cách tranh cử vị trí yêu hoàng?" Hổ yêu cười lạnh: "Tranh thủ thời gian, bắt đầu đi." Còn có ta. Đúng lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mắt hổ yêu trợn ngược lên một cái, ánh mắt lập tức rơi vào trên thân nho nhỏ màu trắng kia. Sau đó phát ra một tiếng cười nhạo. Hóa ra là một con lục vĩ linh hồ. Nó bước từng bước một đi tới trước mặt lục vĩ linh hồ, bộc phát ra một tiếng cười to. Tiểu hồ ly, ngươi ngay cả đuôi thứ bảy còn chưa mọc đủ, chờ dài đuổi rồi nói xong. Tì thế nhưng là cố ý dặn dò, ta không được mất bình tĩnh. Lục vĩ yêu hồ cắn răng cố ý nhảy lên một tảng đá lớn, sáu cái đuôi đều chấn động mở miệng nói. Vị trí yêu hoàng ta muốn. Nàng ta cố gắng để cho giọng nói của mình cất cánh cao, nhưng không có chút lực sát thương nào, ngược lại trông có vẻ ngây ngô. Lập tức yêu quái xung quanh cười vang, tạo thành một làn sóng chế giễu. Đôi mắt hổ yêu khẽ híp lại một cái, và cái đầu khổng lồ của nó nghiêng qua. Chỉ là cái đầu to thôi cũng đã bằng cả lục vĩ linh hồ rồi. Nó lỡ lời chế giễu: "Tiểu hồ ly răng dấp ngược lại là rất đáng yêu. Hay là chờ ta tới làm yêu hoàng, nạp ngươi làm yêu phi của ta." Ai ngờ lục vĩ linh hồ xù rông ngay tại chỗ. "Ta nhổ vào, cóc kẻ đòi anh thầy thiên nha." Nàng ta nổi giận không chịu nổi, gần như không nghĩ ngợi chút nào, giơ cái mông hướng về phía hổ yêu, thả ra một quả pháo không khí. Khuôn mặt hổ yêu ngay tại gần đó, trên đó còn mang theo vẻ chế giễu, ăn nguyên một quả pháo không khí này vào mặt, khiến cho lông hổ trên mặt đều bị thối tới hùng nhẹ. Nét mặt hổ yêu lập tức rơi vào trạng thái ngây dại. Pháo không khí mặc dù không có sức sát thương, nhưng trực tiếp phóng ra một đống xỉ nhục trên mặt của nó. "Người muốn chết!" Sắc mặt của hổ yêu lập tức âm trầm tới cực điểm, yêu lực tràn ra toàn nhập, bên trong ánh mắt đầy vẻ bạo ngược. Giơ một chảo vỗ lên về phía lục vĩ linh hồ. Thân thể lục vĩ linh hồ nhẹ nhàng nhảy lên, khéo léo tránh khỏi công kích của hổ yêu chạy thoát về phía trước. Tảng đá lục vĩ linh hồ vừa đứng ở đó lập tức bị một chảo nổ thành bột mịn. Yêu hồ cố gắng ngẩng đầu nhìn chăm chăm lục vĩ linh hồ đang chạy trốn, con người màu da cam hơi co rụt vào. Răng nanh từ trong bên miệng nhe ra, có nước bọt rơi xuống. Miệng của nó khẽ hấp há, dường như có lưỡi đao gió bắn về phía lục vĩ đình hồ. Cây cối trong nháy mắt bị lưỡi đao gió cắt bỏ, đông đảo yêu quái thi nhau tránh né. Một số tiểu yêu xem náo nhiệt không kịp tránh né trực tiếp bỏ cái mạng, bằng cả mạng sống rồi đấy. Trên khuôn mặt nhỏ của lục vĩ đình hồ đầy vẻ rối loạn, dọa đến chi chi kêu to chật vật tránh né lưỡi đao gió công kích. Trên mặt hổ yêu phát hiện ra vẻ chế giễu, phất tay một cái, gió lớn đột nhiên tạo thành phản ứng ngược lại. Lục vĩ linh hồ chỉ cảm thấy mình đang đi ngược gió, lông trắng trên người bị thổi tới thành một đống hỗn loạn. Không chỉ nửa bước khó đi, thân thể còn đang không ngừng lùi về phía sau. Cơn gió này càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một lực hút cực mạnh lôi kéo Lục Vĩ Linh Hồ về phía hồ yêu. Đã không muốn làm yêu phi, vậy ta liền ăn ngươi. Yêu hồ nhìn vào Lục Vĩ Linh Hồ càng ngày càng tới gần, lộ ra nụ cười dữ tợn. Miệng to như chậu máu kia đã mở ra, đang đợi để nuốt yêu hồ vào. Lục Vĩ Linh Hồ lập tức bị dọa tới trắng váng, nước mắt răn đều rơi xuống cả kinh mà kêu lên không ngừng. Ta không muốn bị ăn thịt đâu, tí tí, tí tí, cứu ta. Ngay vào lúc giữa khoảng cách giữa tiểu hồ ly và yêu hồ càng ngày càng gần, viên ngọc bội treo trên cổ kia đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, một cỗ hỏa diễm vô cùng nóng bỏng từ ngọc bội dâng trào mà ra. Kèm theo đó là một tiếng chim kêu lanh lảnh, một con phượng hoàng tạo thành từ ngọn lửa đang giang hai cánh. Ngọn lửa đỏ ngầu chiếu sáng toàn bộ khu rừng, trong chớp nhoáng này giống như hoàn toàn là cả thế giới đều biến thành biển lửa. Tất cả yêu quái xung quanh đều hiện ra vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt phản chiếu lấy đám lửa ngập trời kia kìm lòng không được mà nín thở. Nhiệt độ cực cao chẳng mấy chốc đã để trán bọn hắn bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Đây là Phượng Hoàng chân linh. Nụ cười trên mặt hồ yêu lập tức cứng đờ lại. Phượng Hoàng ở trong đôi mắt của nó càng lúc càng lớn. Dưới sự uy hiếp của tử vong, lông hổ toàn thân nó đều dựng đứng lên từng cái một. Nó phát ra một tiếng gào thét cuối cùng trong đời, gần như ngay lập tức vắt kiện tiềm năng sinh mệnh của nó há miệng phun ra một cái. Một viên yêu đan vàng óng ánh bay ra, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lập tức cuồng phong gào thét vây quanh nó tạo thành một lá chắn bằng gió lốc như là vòi rồng. Cánh phượng hơi vẫy một cái, một ngọn lửa như là một con rắn dài bao phủ về phía vòi rồng kia, trực tiếp bao bọc hắn lại. Cũng chỉ trong thời gian mấy cái hơi thở, ở dưới cánh nhìn chăm chú và trợn mắt há mồm của chúng yêu, hổ yêu ngay cả hư cũng không có hư nổi một cái, thân thể cao lớn trong nháy mắt hóa thành khí, ngay cả cặn bã cũng không còn chừa. Hai cánh phượng hoàng mở ra, một lần nữa biến thành ánh lửa dung nhập vào trong ngọc bội. Thế giới lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa, chúng yêu không hẹn mà cùng há to miệng. Nếu như không phải trơ mắt nhìn thấy chỗ hổ yêu đứng biến thành không khí, thì những gì vừa xảy ra chỉ giống như một giấc mộng. Hùng yêu và sư tử tinh hận không thể chừng cho tròng mắt của mình lồi ra ngoài, không hẹn mà cùng lui về phía sau ba bước, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi tới cực điểm. Trong lòng Lục Vĩ Đinh Hồ vẫn còn sợ hãi xuống đất, lúc này cũng thấy được cảnh tượng mà sợ ngây người. Nó nhìn vào trước ngực mình một cái, lại nhìn vào chỗ hổ yêu biến mất. Toàn thân cũng không thể tự chủ được mà sợ tới run người. Má ơi, ngọc bội tỷ tỷ đưa cho ta cũng quá lợi hại đi. Tiền khí. Giả sư tinh dùng mình một cái, ngay cả nói chuyện cũng không còn được lưu loát. Về phần con mãng xà yêu màu xanh trước đó thiếu chút nữa thì ngay lập tức bị dọa thành trà khô. Thân thể uốn éo sau đó thì trực tiếp bỏ chạy về phía rừng rậm. Chính mình vừa rồi thế mà đắc tội với một lão đại. Thật là đáng sợ, tử vong chưa bao giờ cách ta gần tới như thế. Lục Vĩ Đinh Hồ đột nhiên cảm thấy bình tĩnh. Nó lắc lắc rũ bộ đông trên người rồi đứng bằng hai chân sau đắc ý mà nói. Còn có ai? Chúng yêu đều cùng nuốt sướng ưng ực tùng ngụm nước miếng nhìn vào Lục Vĩ Linh Hồ. Ánh mắt biến hóa không ngừng, vừa kính nể, phần lớn là không cam lòng. Trong mắt con sư tử tinh lóe ra linh quang, trầm giọng nói. Dùng tiên khí thì có gì tài bà? Yêu tinh chúng ta so yêu lực, chỉ là Lục Vĩ Linh Hồ thì dựa vào cái gì làm yêu hoàng? Đúng, không có sai. Chẳng qua đã được kỳ ngộ, một con tiểu hồ ly cũng muốn thống lĩnh chúng ta, ta không phục. Lập tức vô số yêu quái hét lên, Lục Vĩ Đinh Hồ không ngừng nhảy nhót trên tảng đá, dùng bàn chân nhỏ xoa đầu không biết phải làm sao. Đúng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, váy trắng bồng bềnh, đặc biệt đột ngột xuất hiện trong đêm. Có ai không phục? Giọng nói lạnh lùng truyền ra để chúng yêu đều sửng sốt một chút. Đôi mắt Lục Vĩ Đinh Hồ lập tức sáng lên, tìm được dáng người tin cậy, kinh hỉ nói. Tí tí! Nữ nhân, nhân loại! Đôi mắt sư tử tinh hơi trầm xuống cười lạnh. Dám đi lại một mình, tới nơi này. Ngươi biết ngươi đang ở nơi nào không? Nơi này là rừng sâu núi hoang. Khuôn mặt các vị là dữ tợn như vậy, cư nhiên đều là yêu quái. Khóe miệng nữ tử áo trắng hơi vảnh lên, bên trong đôi mắt hiện ra chút ánh sáng. Vừa đúng, ta cũng là yêu quái. Dưới ánh trăng, 9 cái đuôi trắng tinh bắn ra từ phía sau lưng áo của nữ tử áo trắng. Trong khu rừng chiếu xuống 9 cái móng thật dài. 9 cái đuôi đung đưa trái phải, một cỗ khí tức vô cùng to lớn trong nháy mắt bao phủ cả khu rừng rậm này, để tất cả yêu quái ở đây ngay cả hô hấp cũng có chút ngừng lại. Cửu Vĩ Thiên Hồ, không phải ngươi bị Lâm Ngạo Thiên của Lâm Đạo Tiên Cung bắt đi rồi sao? Sư tử tinh khiếp sợ, mở to đôi mắt mà nhìn, khó có thể tin mở miệng. Đôi mắt đắt kỷ nhìn chăm chăm vào sư tử tinh lạnh như băng nói, cho ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng, thuần phục hay là chết. Tại biết ngay chỉ là Lục Vĩ Linh Hồ thì sao dám có dũng khí đứng ra, hóa ra đằng sau còn có người. Đôi mắt sư tử tinh hơi nheo lại, khí tức toàn thân cất cao từng chút một lạnh giọng nói, tuy nhiên ngươi chỉ là mới hóa hình, cần phải tu luyện lại từ đầu, không trốn đi thì cũng thôi, ai cho ngươi dũng khí ra tranh đoạt vị trí yêu hoàng, quả thực là muốn chết. Hắn thế mà trực tiếp hiện ra nguyên hình, biến thành một con sư tử vô cùng to lớn, yêu lực cường đại theo thể nội của nó tản ra, giọng nói giống như tiếng sấm cuồn cuộn rung động. Ngọc bội kia chẳng qua chỉ là pháp khí phòng ngự, sẽ không chủ động công kích. Lục Vĩ Đinh Hồ, chúng ta mặc kệ, ta cùng nhau giết chết con Cửu Vĩ Thiên Hồ này, yêu đan chia đều với chúng ta. Trên thân sư tử đột nhiên dâng lên một lớp lửa, trong lúc thân thể nhảy vọt như là sóng lửa lật trời, dẫn đầu lao về phía Đát Kỳ. Sau lưng có hơn 30 con yêu thú chạy theo, tất cả đều đào đằng sát khí, tiếng kêu rít ầm trời. Yêu lực khổng lồ hội tụ thành cơn gió ngập trời, lập tức thổi chiếc váy trắng trên người Đát Kỳ tung bay theo gió, như tiên nữ đón gió mà về. Sắc mặt Đát Kỳ không đổi, không lùi mà tiến tới, đối mặt với chúng yêu từng bước nhẹ nhàng. Hình tượng này như là mỹ nữ và dã thú, hình thành tương phản mãnh liệt để cho người ta tê dại cả da đầu. Sau khi tiến lên, nhiệt độ quanh thân Đát Kỳ đã bắt đầu đột nhiên hạ xuống, con người dần chuyển biến thành màu xanh thẫm lạnh nhạt. Các người đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các người. Theo nàng ta tiến lên, mặt đất trên những nơi đi qua thế mà bắt đầu kết ra từng lớp băng sương. Cây cối, hoa cỏ, thậm chí cả đại địa đều được đắp lên một lớp băng sương, giống như đi tới thế giới băng vậy. Con người sư tử tinh đột nhiên co rút lại. Tuy rằng toàn thân nó đều đang bốc lửa, nhưng vẫn rùng mình một cái. Trong đáy lòng có chút phát lạnh. Nó há miệng ra, một quả cầu lửa lớn giống như đạn pháo kích xạ về phía Đát Kỷ mà tới. Tuy nhiên khi quả cầu lửa ở khoảng cách Đát Kỷ còn hơn 5 mét, thế mà bị một khoảng băng bao phủ. Hỏa diễm trong đó giống như còn không kịp dập tắt, đã bị đông lại. Sư tử tinh bị dọa sợ tới vỡ mặt, gần như không chút nghĩ ngợi quay đầu. Rút đuôi. Chỉ có điều thân thể của nó vừa chuyển động được một nửa, ánh mắt đột nhiên trợn lớn một cái, sau đó bắt đầu tan rã. Miệng hơi mở ra, nhưng hắn thậm chí không thể phát ra lời chăn trối cuối cùng, đã biến thành tượng băng. Đám yêu quái sau lưng nó sợ là ngay cả khuôn mặt cũng biến hình, căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, đều biến thành tượng băng. Đám yêu quái vây xem đã bị sợ tới choáng váng, đầu óc trống rỗng, thậm chí không biết nên dùng vẻ mặt gì để ứng phó loại tình huống này. Đôi mắt màu xanh thẳm của Đát Kỳ hơi quét, giọng nói như là tiên nữ từ trên 9 tầng trời, bá đạo mà lạnh lùng, kiêu ngạo. Mỗi muội ta tới làm yêu hoàng, hiện tại có ai phản đối? Toàn trường lặng ngắt như tờ, chúng yêu bị dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ cảm thấy cuống họng đã khô khốc, ngay cả nói cũng không nói đổi lời. Nữ nhân này quá kinh khủng, còn kinh khủng hơn vạn lần so với Ngân Nguyệt yêu hoàng trước đó. Đã nói không nổi lời, vậy chỉ có thể dùng hành động để biểu thị ra. Còn dã trư tinh kia là người quỳ xuống đầu tiên, sợ chậm một bước sẽ bị đông cứng thành một khối tượng băng. Ngay sau đó một tiếng phù phù nổi lên không ngừng, một đám rồi là một đám yêu quái quỳ dạp trên mặt đất cúi đầu xuống đất. Tại hiện trường chỉ còn lại một hắc hùng tinh và rải rác một vài đầu yêu quái khác còn đứng. Đôi mắt đẹp của Đát Kỷ hơi động một chút, rơi vào chân người hắc hùng tinh. Người có lời gì thì nói. Trong chốc nhoáng này, quả tim của hắc hùng tinh thiếu chút nữa thì nhảy ra khỏi mồm. Cảm thấy một luồng khí lạnh lan khắp người bay lên đỉnh đầu, thiếu chút nữa thì bị dọa tới đi tiểu. Nó chắp tay trước ngực, phù phù một tiếng quỳ xuống, sau đó cúi đầu xuống đất, nằm rạp trên mặt đất. Đừng hiểu lầm. Nó cố gắng nở ra một nụ cười thân thiện tới cực điểm, nước mắt ướt đẫm cả hốc mắt, cũng không biết là ở dưới chỗ kia có bị ướt không. Vừa rồi hai chân của ta như muốn nhũn ra, căn bản không khống chế được. Thật ra thì sớm đầu hàng rồi. Ưu điểm lớn nhất của ta chính là trung thành, khẩu buông tha. Đã chỉ thu hồi ánh mắt, con người trở thành một màu đen lần nữa, vẫy vẫy tay với Lục Vĩ Đinh Hồ. Mau tới đây. Lục Vĩ Đinh Hồ nhanh nhẹn nhảy tới, trực tiếp bỏ vào trong ngực của Đát Kỳ, sùng bái mà nói. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Đát Kỳ lắc đầu thản nhiên. Ta chẳng qua chỉ nhận được một chút chỉ điểm của chủ nhân mà thôi. Ngược lại là ngươi, nhận nhiều ân huệ của chủ nhân như vậy. Cái đuôi thứ bảy thế mà chưa mọc ra một nửa. Quá không chuyên tâm. Ai nha, dù sao tỷ tỷ sẽ bảo vệ ta. Lục Vĩ Đinh Hồ vui vẻ mà nói. Yêu lực trong cơ thể ngươi cũng không chỉ có ngần ấy, phải học được cách sử dụng năng lực của mình cho tốt. Đát Kỳ lắc đầu sau đó nói, sau này trở thành yêu hoàng, có vấn đề gì trực tiếp tới tìm ta. Vâng. Lục Vĩ Đinh Hồ nhu thuận gật đầu liên tục. Đát Kỳ quay người, đang chuẩn bị rời đi, tại trong lúc thoáng thấy được một đám ánh sáng. Cả người nàng ta đều sững lại, sau đó trong đầu lóe ra một đạo linh quang. Quay đầu lại một lần nữa nhìn chăm chăm vào nơi phát ra ánh sáng, đôi mắt nàng càng ngày càng sáng tỏ. Trong đêm tối, khu rừng vốn vô cùng tối, nơi này vậy mà đèn đuốc sáng trưng. Ngoại trừ bởi vì không có yêu quái cầm bó đuốc trong tay, cũng bởi vì xung quanh nơi này hiện bảy đom đóm. Không sai, chính là đom đóm. Trong đó có hai con đom đóm đã sinh ra linh trí, tu luyện thành tiểu yêu. Đúng là hai con đom đóm này dẫn theo một đàn đom đóm phân bố ở xung quanh khu vực rừng, tắp sáng lên cả bầu trời đêm. Hai con đom đóm tiểu yêu kia hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Đát Kỳ, toàn thân đột nhiên đều run lên, theo bản năng sinh ra sự sợ hãi. Mắt thấy Đát Kỳ đi về phía chính mình thì toàn thân càng run rẩy, tới lợi hại hơn. Ánh sáng trên người cũng trở thành lúc sáng lúc tối, kinh hãi tới cực điểm. Có lòng muốn trốn, nhưng động cũng không dám động tới, nói gì trốn. Khóe miệng Đát Kỳ lộ ra một nụ cười, trong lòng hơi kích động, nguồn sáng cho đèn lồng, tìm được. Còn có gì giải thích, thích hợp làm nguồn sáng cho đèn lồng hơn so với đom đóm? Hai con tiểu yêu đom đóm này tuyệt đối có thể sáng tạo ra ánh sáng không gián đoạn, hơn nữa có thể khống chế độ sáng, quan trọng nhất là có thể điều khiển bằng âm thanh. Chủ nhân giống như có một loại chấp niệm nào đó đối với các loại đồ vật có thể khống chế bằng âm thanh. Rất chi là thích. Chính mình tìm cho hắn một cái nguồn sáng có thể khống chế bằng âm thanh thì hắn chắc chắn sẽ vui vẻ. Đã chỉ nhịn không được âm thầm khen ngợi mình một chút. Nàng ta đi tới trước mặt hai con yêu đom đóm thản nhiên nói. Chỗ ta có một việc đưa cho các ngươi. Các ngươi có muốn không? Cơ duyên đấy. Cơ duyên? Hai con tiểu yêu đom đóm hơi sững sờ, đầu tiên khó có thể tin nhìn vào Đát Kỳ, sau đó kích động tới toàn thân khẽ run lên. Đại lão như thế đưa ra cơ duyên, với chúng ta mà nói tuyệt đối có thể so với thiên à. Đầu óc của bọn hắn trở nên trống rỗng, có chút không dám tin tưởng mà xác nhận. Yêu hoàng đại nhân, chuyện này có phải thật không? Ta có cần phải lừa các ngươi không? Khóe miệng Đát Kỳ hơi nhếch lên, nở ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Nếu như các ngươi biểu hiện đủ tốt để cho chủ nhân ta vui vẻ, cái này nói không chừng sẽ là tạo hóa lớn nhất đời của các ngươi. Chủ nhân, tạo hóa. Đại não hai con yêu đom đóm càng ngày càng vang lên ong ong, giống như muốn nổ tung lên vậy. Ánh sáng trên người tỏa sáng tới cực hạn, có thể chiếu sáng phạm vi 10 dặm. Đừng nói là bọn họ, chúng yêu thú xung quanh cũng ngây dại gần như là không thể nào tin vào đôi tai của mình. Cửu Vĩ Thân Hồ thế mà nhận chủ rồi. Nói thế nào cũng hóa hình thành công. Hơn nữa thực lực cường đại như vậy, ở giới tu tiên cũng xem như tồn tại đỉnh cao. Thế mà nhận chủ rồi. Đến thuộc tùng là tồn tại bực nào mới có tư cách để nàng ta nhận làm chủ. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng nổi. Mà từ một tạo hóa so với cơ duyên thì là hoàn toàn không thể sánh nổi. Một phần kỳ ngộ lớn này chỉ có thể thay đổi lớn nhất, mà tạo hóa thì có thể thay đổi cả một đời. Cái gọi là đoạt tạo hóa trong thiên địa, đây mới thực sự là nghịch thiên cải mệnh, thuộc về cơ duyên vô cùng to lớn. Đến tột cùng là nguyên nhân gì thế mà để Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể nói ra lời kinh động như vậy? Tuy rằng bọn hắn không biết nguyên nhân trong đó là gì, nhưng không ngăn trở sự ao ước hâm mộ của bọn họ, thì nhau ném ra ánh mắt vô cùng phức tạp trên thân hai con yêu đom đóm kia. Hai con tiểu yêu đom đóm này chẳng qua sản sinh ra một chút linh trí mà thôi. Tới tuột cùng có đức hạnh gì lại có thể được cửu vĩ thiên hồ coi trọng như vậy, đồng thời ban cho tạo hóa? Đến tuột cùng, thua chúng ở chỗ nào? Đá chỉ nhìn vào đom đóm đã bị chuyện vui mừng to lớn này nện cho choáng váng rồi. Các người có bằng lòng hay không? Bằng lòng, chúng ta bằng lòng. Hai con tiểu yêu gật đầu liên tục không ngừng, vừa kích động, vừa cảm động. Chính mình có được tài đức gì, thế mà được yêu hoàng đại nhân xem trọng như vậy, nhất định phải biểu hiện cho thật tốt một chút mới được. Đá chỉ khẽ gật đầu mở miệng. Các người lựa chọn 30 con đom đóm phát sáng, tương đối, đi theo chúng ta đi. Hai con tiểu yêu vội vàng đáp ứng. Tuân mệnh. Đá chỉ mang theo đom đóm đi tới cửa tứ hợp viện. Lúc này, ở chân trời xa xa đã lộ ra ánh sáng màu trắng bạc. Ánh bình minh cũng đã thò đầu ra. Bóng tối của ban đêm phần lớn đã bị đuổi đi, chỉ để lại một chút âm u đang dãy ruộng. Đá chỉ xách một cái túi trong tay lên trước mặt nhìn chăm chăm và hai con tiểu yêu trong túi, giọng điệu nghiêm túc. Ta lại nhắc nhở các ngươi một lần, bắt đầu từ giờ cho tới về sau, ta chỉ là một nữ tử phàm nhân. Các ngươi cũng không còn là yêu quái, chỉ là một công cụ chiếu sáng bình thường. Còn có một điểm quan trọng nhất, mặc kệ các ngươi nhìn thấy cái gì, nghe được điều gì, đều phải làm ra vẻ không hiểu. Chủ nhân nhà ta thích lấy thân phận phàm nhân sống ở nhân gian. Các ngươi nhất định phải phối hợp cho hắn thật tốt, đừng làm ảnh hưởng tới nhã hứng của hắn. Bằng không. Cảm nhận được hàn khí lạnh lùng truyền ra từ trên người Đát Chỉ, hai con tiểu đom đóm gật đầu liên tục không ngừng kinh sợ nói. Hiểu, chúng ta hiểu. Đát Chỉ khẽ gật đầu, lúc này mới chậm rãi đi vào trong tứ hợp viện. Đẩy cửa đi vào, Lý Niệm Phàm quả nhiên giống như ngày thường đã rời giường từ thật sớm, đồng thời đang từ bên trong nội viện làm ra một động tác đặc thù. Động tác nhẹ nhàng và uyển chuyển, trông giống không có bao nhiêu lực sát thương, ngược lại có chút vui tai vui mắt. Đát Chỉ cẩn thận nhìn một lúc không thể không ủ rũ lắc đầu. Chủ nhân nói như vậy có thể làm cho thân thể hắn khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Chính mình tuy rằng cảm thấy trong đó có chút không tầm thường, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào có thể nhìn thấu huyền cơ trong đó. Không bao lâu sau, Lý Niệm Phàm thu công mà đứng, nhìn về phía Đát Chỉ đứng ở cổng không thể không hiếu kỳ. Tiểu Đát Chỉ, người đã đi đâu? Đát Chỉ nhẹ nhàng khẽ cười nói, hôm trước ta nghe công tử nói đèn lồng còn thiếu nguồn phát sáng. Đêm qua đột nhiên có một ý tưởng, đi tìm một vòng cuối cùng tìm được một cái nguồn phát sáng. Với cử chỉ và lời nói như vậy, lập tức làm cho hai con tiểu yêu đom đóm kinh ngạc, gần như không thể tin được sự thật vào trước mắt. Tình huống này là như thế nào? Đây thực là cửu vĩ thiên hồ của buổi tối ngày hôm qua sao? Bọn chúng thế nào cũng không nghĩ tới cửu vĩ thiên hồ lạnh giá, bá khí và kiêu ngạo thế kia, thế mà lại có một mặt dịu dàng như nước như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nghe thấy, thì có đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đây rõ ràng chính là hai người khác nhau à. Thế mà có thể hàng phục cửu vĩ thiên hồ, chủ nhân của nàng cuối cùng là thần thánh phương nào? Hai con tiểu yêu cùng lúc đưa mắt rơi vào chân người của Lý Niệm Phàm, phát hiện bất kể thăm dò thế nào, người trước mặt này hoàn toàn chỉ là một phàm nhân. Xem ra, đúng như lời yêu hoàng nói, chủ nhân của nàng ta rất thích thân phận phàm nhân. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ hiếu kỳ nói, hồ, là cái gì lấy làm nguồn sáng? Đát Chỉ giơ cái túi trong tay lên, có chút tranh công nói, chính là cái này, đom đóm. Đom đóm. Đôi mắt Lý Niệm Phàm hơi sáng lên, lập tức cười ha ha. Có sáng tạo, nhanh cho ta xem chút. Đát Chỉ đưa cái túi trong tay cho Lý Niệm Phàm, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy bên trong có rất nhiều điểm sáng đang bay múa qua lại. Điểm sáng nhấp nháy cực kỳ sáng. Đát Chỉ tiếp tục nói, công tử, thể trạng những đom đóm này cũng không nhỏ nữa, hơn nữa đều vô cùng thông minh, thậm chí có thể mệnh lệnh cho chúng điều tiết độ sáng của chúng. Ồ, còn có thể khống chế bằng âm thanh. Hai mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, đồ vật giới tu tiên quả nhiên khác với bình thường, thế mà mọi thứ đều có thể khống chế bằng âm thanh. Hắn trầm ngâm một lát thử nói, cho độ sáng hơn chút đi. Mắt thường có thể thấy được ánh sáng trong túi rõ ràng sáng hơn. Được. Lý Niệm Phàm càng xem càng hài lòng, gật đầu không ngừng. Hắn nhìn vào đát chỉ, nội tâm không thể không có chút cảm động. Chỉ vì chính mình nói ra một câu trong lúc vô tình, nàng ta chẳng những nghĩ ra phương pháp để giải quyết giúp cho mình, hơn nữa còn dám một thân một mình tiến vào trong rừng, tìm được nhiều đom đóm như vậy. Xem như ở kiếp trước muốn bắt được nhiều đom đóm như vậy cũng tương đối khó, huống chi đây là giới tu tiên. Mình thật là may mắn lớn khi có thể rước về một nữ tử kết hợp giữa sắc đẹp và đức hạnh như vậy. Quả thực vô cùng may mắn. Tuy nhiên, một nữ tử yếu đuối lại dám động một thân một mình trong khu rừng vào buổi tối. Quả thực là đang lấy tính mạng của mình ra trêu đùa. Lần sau không cho phép như vậy, quá nguy hiểm. Lý Niệm Phàm cố ý sụ mặt xuống, mở miệng, giọng nói lớn. Chủ nhân đây là đang quan tâm ta sao? Đúng, chủ nhân chắc chắn biết chuyện ta trợ giúp muội muội đi tranh giành vị trí ô hoàng, lo lắng ta rơi vào sự bao vây của đông đảo yêu quái. Trong lòng Đắc Kỳ đầy ngọt ngào, cúi thấp đầu nhẹ nhàng nói khẽ. Vâng. Trông thấy dáng vẻ của Đắc Kỳ như vậy, Lý Niệm Phàm lập tức mềm lòng mở miệng nói. Món quà này ta rất thích, có lòng rồi. Khuôn mặt Đắc Kỳ hiện ra vẻ vui mừng, đôi mắt cười tới híp lại. Đây là chuyện Đắc Kỳ nên làm. Hai con tiểu đom đóm thấy vậy mà choáng váng. Cửu vĩ thiên hồn này điếm láp rõ ràng quá, khí thế yêu hoàng của ngươi đâu. Thấy ánh mắt Lý Niệm Phàm nhìn về phía mình, trong lòng hai con tiểu yêu đom đóm lập tức siết chặt lại, cố gắng để cho mình trông bình thường, bay lẫn vào trong đông đảo đom đóm. Ta chỉ là đom đóm bình thường, ta chỉ là một cái công cụ chiếu sáng, không có tình cảm. Lý Niệm Phàm cầm túi đi tới bên cạnh đèn lồng, bỏ tất cả đom đóm vào trong túi. Lập tức đèn lồng đỏ chót phát ra ánh sáng, chữ phúc và màu vàng cũng lóe ra ánh sáng nhạt. Ánh sáng mà đom đóm phát ra không làm cho Lý Niệm Phàm phải thất vọng, không chỉ có linh tính hơn so với đèn lồng bình thường rất nhiều, mà độ sáng cũng cao hơn. Về phần hai con tiểu yêu kia, lúc đầu còn có chút tò mò Lý Niệm Phàm đến tột cùng là đại lão cấp bậc gì, nhưng trong chớp mắt khi tiến vào đèn lồng, phần tò mò này đã trong nháy mắt biến mất không còn hình dáng, thay vào đó là một cỗ kính nể nồng đậm tới cực điểm. Vừa tiến vào đèn lồng, bọn chúng cũng cảm nhận được mọi thứ đều đang gắn với chiếc đèn lồng này, cả hai đã trở thành một phần không thể tách rời, dường như sinh ra chính là nguồn chiếu sáng cho chiếc đèn lồng này vậy. Cái này, bọn chúng đều trợn tròn hai mắt lên, trong đôi mắt tràn ngập thần sắc thất kinh tới cực điểm. Đây gần như tương đương với trực tiếp thay đổi quy tắc trong thiên địa. Thủ đoạn thế này quả thực trước nay chưa từng nghe thấy, chứ nói chi là nhìn thấy, thật là khủng khiếp. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau. Trong đầu không thể không nhớ tới những gì Đát Kỳ đã nói, tạo hóa này sẽ thay đổi cả đời của mình. Quả thực thay đổi cuộc đời của mình, nhưng cái tạo hóa này để cho chúng ta biến thành một cái đèn lồng, hình như có chút hố à. Bọn chúng cam chịu ở lại bên trong khung đèn lồng này, cúi đầu và cảm thấy thất vọng. Đúng lúc này, đôi mắt một con tiểu yêu trong đó hiện ra chút kinh ngạc, nó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào khung đèn lồng trước mặt một chút, không thể không phồng cái mũi của mình áp sát tới hít một hơi. Trong đầu của nó choáng váng một lần, nhưng lại cảm giác được một loại cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, giống như đột nhiên thông suốt, đầu óc trở nên sáng sủa. Động vật bình thường thành yêu, bước đầu tiên chính là sinh ra linh trí, sau đó chính là lấy linh trí làm cơ sở bắt đầu thôi diễn phương pháp tu luyện để cho mình càng ngày càng mạnh, cuối cùng thành đại yêu. Tuy rằng nó đã sinh ra linh trí, nhưng phương pháp tu luyện nghĩ ra chỉ là phương pháp thô thiển nhất. Trên thực tế, ngay cả tiểu yêu cũng không tính, nhưng ở ngay vào trong chớp mắt vừa rồi, nó lại có ý tưởng mới, một loại phương pháp tu hành dần hình thành bắt đầu từ từ hiển hiện lên trong đầu của nó. Cây trúc này, nó khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn vào cây trúc ở trước mặt, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Sao vậy? Một con tiểu yêu tò mò hỏi lại. Vừa rồi ta ngửi cây trúc này một lát, sau đó nghĩ ra một loại phương pháp tu luyện. Cái gì, ngươi đang nằm mơ sao? Con tiểu yêu còn lại khó tin nhìn vào nó. Điều này sao có thể? Nó không hề nghĩ ngợi, lập tức ngẩng đầu lên, tiến tới gần cây trúc, dùng sức khẽ hít một cái. Ngay sau đó, thân thể của nó cũng lắc lư một trận, lúc mở mắt, trong mắt cũng đã bị một cỗ kinh ngạc lấp đầy. ngay cả ánh sáng trên người cũng giống như đèn flash nhấp nháy liên tục, trông rất không bình tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Nó nhìn vào cây trúc kia, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, toàn thân là giáp vậy mà nổi lên giống như da gà, lập tức kích động, lại có hoàn toàn sợ hãi không hiểu vì sao. Rốt cục là thần vật gì mà có thể dùng dưỡng linh trí giúp ngộ đạo? Lại nhìn vào những con đom đóm khác trong đèn đồng, có thể thấy rõ ràng đám đom đóm này có sự khác biệt rất lớn so với trước đó. Trong đôi mắt bọn chúng mơ hồ đang nhấp nháy ánh sáng, đây là tiêu chí cho việc sắp mở ra linh trí. Ok quý vị, chúng ta hôm nay dừng tập truyện ở đây nhé. Chúng ta có thể thấy được rằng là ở tập này thì Đát Kỳ sau khi nói là muốn giúp, ở tập trước thì nói là đến lượt ra tay, thì chúng ta đã biết được Đát Kỳ đã đi đến nơi tụ hội của bảy yêu. Sau khi Ngân Mật Yêu Hoàng chết thì bảy yêu này là muốn bầu ra một yêu hoàng mới, trong đó thì có con dã trư này, là con quân lợn rừng này, một con gấu này, một con sư tử này, một con hổ này, bốn con là tranh nhau cái vị trí gọi là yêu hoàng đấy. Cùng với đó thì lúc đó thì là Lục Vĩ Linh Hồ, là em gái của Đát Kỳ, cũng đứng lên và nói là tao cũng muốn chiếm lấy vị trí yêu hoàng, nhưng bị cười nhạo vì Lục Vĩ Linh Hồ rất là yếu, nhỏ yếu, nói lại còn run run. Chúng ta có thể thấy được sự nhút nhát trong cái bản chất của Lục Vĩ Linh Hồ. Thế rồi sau đó thì bị con hổ này, con sư tử gì đấy nó làm việc, thì Lục Vĩ Linh Hồ có cái ngọc bội. Cái ngọc bội này là cái ngọc bội Lạc Thi Vũ tặng cho Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm khắc lại thành con Phượng Hoàng, thì đã có được lạc ấn của Phượng Hoàng. Thì sau đó thì nhờ vào cái ngọc bội đó thì đã tiêu diệt được con yêu thú cường đại đó. Rồi tiếp theo thì đến lượt Đát Kỳ xuất hiện và ổn định thế cuộc. Sau đó thì Đát Kỳ có tìm được mấy con, hai con đom đóm tinh, và dẫn theo 30 con đom đóm nữa đến để làm vật chiếu sáng cho đèn đồng của Lý Niệm Phàm. Những cái con đom đóm đó sau khi ở trong đèn lồng một thời gian thì đã biết được công dụng của ngộ đạo, nhưng không biết là vật gì. Vậy quý vị hãy chờ đón xem những phần tiếp theo sẽ diễn ra thế nào. Liệu rằng là công tử Lý Niệm Phàm của chúng ta sẽ tiếp tục dạo chơi trong phàm trần như thế nào? Rồi thì bên phía yêu thú sẽ ra làm sao? Những cái cuộc dạo chơi sẽ có còn chỉ ở quanh thành Lạc Tiên nữa hay không? Hay sẽ đi những nơi khác? Quý vị hãy đón chờ trong những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Còn tập hôm nay thì mình xin phép làm ngắn một chút. Bây giờ thì xin phép được hẹn gặp lại. Kính chào quý vị. Gặp lại quý vị ở những tập sau. Bây giờ thì xin phép chào tạm biệt. Bye bye.